Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì với cô vậy? Khổ qua nhìn thấy dáng vẻ của anh có chút tò mò. Người này làm cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Nói anh ngu ngốc, vào trò chơi cái gì cũng không hiểu. Nhưng anh lại hết lần này tới lần khác rất thông minh. Lại hỏi ba không biết, nhưng hầu hết thời gian người này đều rất bình tĩnh. Quan sát rất tốt, hiếm khi thấy anh hoảng hốt như vậy. Ra đường lắc đầu, không trả lời. Anh đi đến bên cạnh Tiểu Diêm gần như tan rã ngồi xổm xuống. Người có khỏe không? Có cần giúp đỡ không? Sau khi Tiểu Diêm vốn được thắp sáng, cũng đã càng ngày càng yếu ớt, lại trải qua một lần gió tàn phá như vậy. Hiện tại nhìn qua ngoại trừ thảm, cũng không tìm ra tính từ khác. Nó trợn trắng mắt, ho khan hai cái nói. CS3T tiệt, thời gian đến rồi, ta đi rồi, thật là mẹ nó xui xẻo thúc giục, sau này đừng gọi ta ra. Vốn định nói lời cay nghiệt. Nó đột nhiên cảm giác được oán niệm thật lớn, đến nỗi lưng lạnh lên, nó nơm nớp lo sợ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt cô bé kéo dài, khóe miệng bĩu môi, ánh mắt như đao, nghiễm nhiên một bộ dáng ngươi nói thêm một chữ dám liền CS3T chắc. Tiểu Diêm nuốt nước bọt, ngấp ngầm nói, rảnh rỗi tìm ta nhiều hơn, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Nói xong câu đó, nó lại cẩn thận nhìn về phía cô bé, cô ấy vẫn là một bộ dáng tang phê lướt qua mắt, thẳng đến khi Xa Đường cười đồng ý. Cô gái lúc này mới như ngày mưa qua nắng, nở nụ cười. Cái khác không nói, cô thật đúng là được quỷ hoan nghênh a, Khổ Qua cảm thán nói. Nếu như có thể tôi càng muốn người của mình, quỷ khí không nên cao như vậy. Xa Đường nắm lấy tóc cô bé, cẩn thận giúp cô ấy buộc tóc thành hai sợi tóc nhỏ, dùng vải buộc lại. Mái tóc vốn rối bời theo động tác trên tay anh dần dần trở nên chỉnh tề, hai bím tóc thật dài buông xuống bên cạnh cô gái, nhìn thêm vài phần đáng yêu, cô gái hiển nhiên cũng rất thích. Cầm bím tóc nhìn trái nhìn phải, thủy chung luyến tiếc buông tay, cho đến khi bị tiêm nhỏ mang đi, ánh mắt biến mất trước mặt Xa Đường cùng Khổ Qua một khắc không rời nhìn. Bình thường cô đều là bắt được tâm quỷ quái như vậy sao? Khổ Qua nhìn mà chật chật khen ngợi, trong trò chơi này, đại đa số thời gian người và quỷ đều đối lập, thậm chí đạo cụ cá tính tương đối độc lập cũng là như thế, có thể hòa hợp với quỷ quái như vậy rất ít. Xa Đường nhìn nơi cô gái biến mất cười nói, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Theo tôi thấy đó chỉ là một đứa trẻ. Thủ pháp của cô rất thành thạo, là trong hiện thực có hài tử sao? Khổ Qua chính mình có con, 4 tuổi, cũng chính là như vậy, cậu ta mới quyết định đến trò chơi này xông vào một lần, cậu ta không cách nào tưởng tượng được một nữ nhân mang theo hài tử 4 tuổi muốn sống như thế nào, nữ nhân tốt như vậy nếu chỉ có thể tái giá một nam nhân ngay cả cậu ta cũng không bằng. Nghĩ đến đây ánh mắt của cậu ta có chút ảm đạm, trước kia vào trò chơi cậu ta không nói với người nhà. Là không muốn cho bọn họ hy vọng lại làm cho bọn họ thất vọng, hiện giờ vào trò chơi đã một năm, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Xa Đường nhún nhún vai, lại cười cười. Không có, tôi chưa lập gia đình, chỉ là trong nhà có một em gái 6 tuổi, cho nên đối với cái này còn rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tình huống bên ngoài, hai người nhất thời nửa chốc cũng không ra được, dứt khoát tùy ý tán gẫu, có lẽ là bóng tối cho người ta che chở. Có lẽ là quá nhớ nhà lại không ai có thể nói, Khổ Qua cũng hiếm thấy chủ động nhắc tới tình huống trong nhà cùng nhớ nhung người nhà. Xa Đường, không biết, quan hệ của tôi và bọn họ không tốt lắm, Nói như thế nào đây, mẹ tôi dưới tình huống không biết trở thành người thứ ba, tôi sống với mẹ tôi từ khi còn nhỏ, không có nhiều liên lạc với cha tôi. Khổ Qua có chút lúng túng gãi gãi mặt, xin lỗi nha, tôi không biết chuyện này, nói đến chuyện riêng tư của người khác quả thật rất xấu hổ. Trên mặt Xa Đường vẫn mang theo ý cười nhạt nhẽo, không hề có bộ dáng bị mạo phạm đến. Không sao, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao còn có thể để ý những thứ này, chỉ là mẹ tôi còn không biết chuyện tôi sinh bệnh, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lo lắng, chuyện tôi biến mất khỏi bệnh viện cha tôi nhất định sẽ thông báo cho mẹ của tôi, chỉ sợ là lại có náo loạn. Mẹ anh là một người phụ nữ cả đời muốn làm tiểu tam, dưới tình huống không biết chuyện còn sinh con. Sau khi bị chính thất tìm tới cửa dứt khoát chuyển nhà, rời khỏi người đàn ông kia, một mình nuôi lớn đứa nhỏ. Mặc dù bà ấy ghét người đàn ông lừa dối mình, những bà ấy cũng không ngăn cản anh tiếp xúc với cha mình, thậm chí khuyến khích anh tương tác với cha mình, bởi vì bà ấy cảm thấy rằng bất kể ân oán giữa người lớn và người lớn, đứa trẻ nên có một người cha. Mẹ đối với anh áy náy, đối với sự xấu hổ không thể cho anh một gia đình hoàn hảo anh đều nhìn thấy. Cho nên tuy rằng anh cũng không thích người cha kia, nhưng vẫn sẽ tuân theo nguyện vọng của mẹ, mỗi tháng đều đến bên nhà cha ăn cơm. Bà ấy sống có tôn nghiêm, cũng cho tới bây giờ cũng không để cho anh vì ai cúi đầu, sống trong suốt lại thanh tỉnh, bất quá nên cãi nhau là chưa bao giờ lùi bước, biết anh sinh bệnh mà mình bị giấu giếm, cuối cùng người còn không thấy chuyện này, chỉ sợ là có thể đem căn nhà bên kia sốc lên. Nghĩ đến xa đường này bất đắc dĩ cười cười, trong đầu đã có thể tưởng tượng được bộ dáng mẹ đại náo thiên cung, thật đúng là có chút hoài niệm. Mẹ của cô tuổi hẳn là rất lớn rồi. Khổ qua nhìn khuôn mặt rõ ràng hơn 40 tuổi của Sa Đường cảm thán nói, thật sự là gia đình có kinh khó niệm, đây thật đúng là có người mẹ già 6-70, dưới có em gái 6 tuổi. Em gái, không phải, mẹ của cô đã sắp 6-70 tuổi, em gái cào cô lại chỉ có 6 tuổi, cái này là... Già đến đâu, cái này có chút kinh khủng, khả năng sinh sản kéo đầy a. Sa Đường sửng sốt một chút, phản ứng lại đối phương nhìn thấy mặt Thẩm Phù Tuyết, nhịn không được phốc suy một tiếng cười ra. Anh không có bao nhiêu do dự liền nói ra. Tôi là dùng đạo cụ tiến vào nhiệm vụ này, cho nên nói thay đổi thân phận. Tuy rằng còn chưa nói là tín nhiệm Khổ Qua, thế nhưng Khổ Qua lại không biết anh trên thực tế là ai, cho nên nói cho đối phương biết mình thay đổi thân phận cũng không có ảnh hưởng gì. Khổ Qua trợn tròn mắt, vây quanh Sa Đường vài vòng, chật chật khen ngợi. Người tốt, tôi làm sao lại hoàn toàn không nghĩ tới, quả nhiên là nhập chủ trước, lúc tôi tiến vào vẻ mặt mơ mơ. Tự nhiên liền cho rằng cho dù là người chơi cũng có thể lấy thân phận trò chơi tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cũng không hỏi thân phận thực tế của Sa Đường là cái gì. Là một người chơi lâu năm, cậu ta tự nhiên biết loại vấn đề này không ai đưa ra đáp án thật sự. Đã như vậy cần gì phải phí lời. Sa Đường suy nghĩ một chút, thử một chút. Nếu không chúng ta lưu lại tin tức, sau đó mỗi người dựa vào bản lĩnh làm nhiệm vụ. Khổ Qua là một người chơi cũ. Tốc độ khai thác thông tin chắc chắn sẽ nhanh hơn anh. Đôi mắt nhỏ của Khổ Qua xoay tròn hai vòng trên người Sa Đường, cuối cùng vẫn đáp ứng, cậu ta vốn có đạo cụ bảo mệnh, còn có điểm nhiệm vụ bảo đảm, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, loại đổi tin nhắn này đối với cậu ta mà nói vẫn là rất có giá trị. Hai người thay phiên nhau nói, mỗi lần nói một tin, rất nhanh đã hoàn thành việc tiếp nhận tin tức, Khổ Qua không nghĩ tới năng lực phân tích của người này lại như vậy. Cậu ta tiến vào phòng nghỉ ngơi, kỳ thật cái gì cũng không phát hiện, tờ báo kia cậu ta cũng chỉ đại khái nhìn thoáng qua, về sau nhìn thấy trong túi sách có thứ gì đó, xuất phát từ cẩn thận liền mang đi. Mà người này thông qua một tờ báo liền phải ra nhiều tin tức như vậy, trong lúc hoảng hốt anh tựa hồ hiểu được vì sao người này rõ ràng mới tiến vào một tuần, có thể có được nhiều hào cảm quỷ quái như vậy, thậm chí còn là người chơi cấp bậc giáo chủ. Về việc Khổ Qua nhìn thấu điểm cấp bậc giáo chủ Sa Đường. Sa Đường cũng không nghĩ tới, tuy rằng anh hào phóng cho Khổ Qua xem giao diện nhiệm vụ của mình, nhưng anh cố ý tránh đi trang chủ, nhưng anh không biết chính là trang yêu thích của giáo chủ cùng trang yêu thích của tu sĩ không giống nhau, cho nên chỉ liếc mắt một cái, Khổ Qua liền xác nhận cấp bậc của người này. Sa Đường cẩn thận lật xem những thứ Khổ Qua mang từ trong túi sách một phen, đồ đạc rất đơn giản, chỉ có một thỏi son môi cùng một chuỗi chìa khóa, anh đem son môi bôi lên tay, màu đỏ thẫm, rất phù hợp với thẩm mỹ đương đại. Không có gì dị thường, mà chuỗi chìa khóa kia. Trên vòng chìa khóa có 3 chìa khóa, lớn lên gần như giống nhau, có lẽ là sợ không phân biệt được, chủ nhân của chìa khóa còn cẩn thận dán nhãn. Gia, Minh, 21, Minh là một chữ không tính là phổ biến, rất dễ liên tưởng đến trên người Triệu Thanh Minh, có thể lớn mật suy đoán là chìa khóa nhà Triệu Thanh Minh, nói như vậy thân phận của người này càng thêm khả nghi. Rốt cuộc là loại tồn tại gì mới có chìa khóa nhà mình lại có chìa khóa Triệu Thanh Minh đây? Đối với điều này 21, manh mối xuất hiện trong trường hợp nhiệm vụ, theo lý mà nói đều có giá trị, ánh mắt Sa Đường chậm rãi nâng lên, nhìn về phía cửa sổ phụ trên cửa, tựa hồ có thể xuyên qua cửa sổ phụ nhìn thấy người đàn ông lười biếng dựa vào bên ngoài. Khổ Qua là bởi vì không biết, mà Sa Đường ở lại lâu trong phòng trang điểm rất rõ ràng nhớ rõ, phía sau cửa phòng trang điểm dán bản đồ phân bố phòng nhà hát. 21 bị vòng tròn màu đỏ tươi sáng đi ra, đánh 3 dấu chấm than. Phòng nghỉ tổng đạo diễn 21, Sa Đường có chút ngoài ý muốn, anh một lần cho rằng Khổ Qua sẽ dùng cái này nói điều kiện, đổi chút cái gì, kết quả đối phương cái gì cũng không nói, bất quá anh cũng không đi dối rắm, lấy được thứ muốn, mục đích đã đạt được, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên lớn lên, Sa Đường cùng Khổ Qua liếc nhau. Đều là lỗ tai dán lên cửa, muốn nghe ra vì sao bên ngoài lại ồn ào, nhưng mà động tác vừa mới làm ra, Khổ Qua lập tức đứng thẳng người lên, anh khổ sở khuôn mặt khổ đại cừu thâm kia, giận dữ nói. Cô không thể cách xa tôi một chút sao? Sa Đường nhíu mày, trêu ghẹo nói. Cậu xem, nói cậu có chứng sợ phụ nữ, cậu còn không thừa nhận. Khổ quá, đây không phải là chứng sợ phụ nữ. Vậy là cái gì? Đối mặt với Sa Đường liên tiếp hỏi, mặt Già Khổ Qua đỏ lên, ấp úng nửa ngày nói không nên lời, Sa Đường cũng thấy tốt liền thu lại. Cánh cửa này lớn như vậy, hoặc là cậu dán tường nghe, hoặc là tôi nghe nói cho cậu biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cậu chọn một cái. Khổ Qua nhìn bức tường thật dày, giật giật khóe miệng, tức giận ngồi xuống bên cạnh. Sa Đường tỉ mỉ nghe một lát, sau đó nói cho tình huống Khổ Qua, đại khái là lửa dập tắt, sai người đi thu thập phòng nghỉ kia, người bên ngoài đang bởi vì bảo vệ thiết bị đắt tiền mà hoan hô nhảy nhót. Khổ Qua bĩu môi, bắt được cơ hội chào phúng Tiểu Diêm. Que diêm này còn cả ngày thổn thức ngọn lửa của nó là không dập tắt được, lần này Gia Châu có thể bị rách, Sa Đường cũng cảm thán theo. Đại khái là nó cũng không nghĩ tới thời đại tiến bộ nhanh như vậy. Thừa dịp mọi người phân tán, Sa Đường xử lý vết thương trên tay, ra khỏi phòng trước, anh có thân phận thuận tiện, cúi đầu lăn lộn trong đám người, nói là hỗ trợ chữa cháy, quét dọn cũng không có vấn đề gì, theo hai công việc nâng nước, Sa Đường rất thuận lợi trở lại lầu 2. Chấm, đi tới bậc thang cuối cùng, không biết xuất phát từ tâm tư gì, ánh mắt của anh dường như lơ đãng quét xuống một vòng, trên ghế dựa trống rỗng. Người nằm ở phía trên đã không biết đi đâu, Sa Đường nhìn đồng hồ đeo tay trên tay, 6 giờ, có lẽ là đi ăn cơm. Anh không trì hoãn nữa, nhanh chóng vọt tới trước cửa 21, lúc này hành lang lầu 2 không có ai, mơ hồ có thể nghe được trong phòng nghỉ vừa dập tắt đám cháy truyền đến tiếng nói chuyện phiếm, lúc cao lúc thấp. Chìa khóa tùy ý lắc lư, trong lúc va chạm phát ra tiếng vang vang dội, tại thời khắc khẩn trương này có vẻ có chút chói tai, lòng bàn tay Sa Đường toát ra mồ hôi nhỏ. Tim đập có chút dồn dập, giống như là đứa nhỏ đói vội đi vào cửa hàng, tay sẽ sờ lên bánh mì trên kệ, mà phía sau chính là camera như đang xem lửa. Loại chuyện này đối với Sa Đường từ nhỏ đến lớn chính là học sinh ba tốt mà nói, thật sự là quá khiêu chiến, cũng là lần đầu tiên, anh thậm chí tay đều có chút run rẩy, anh tận khả năng kéo dài hô hấp, để giảm bớt khẩn trương của mình. Rắc, lõi khóa xoay, cửa từ từ mở ra, cách chương.